One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, đáng sợ. Oanh, vô số cát bụi theo điếc tai tiếng oanh minh từ ở trên đảo truyền đến. Tiếng này thế là như thế to lớn, khiến hai chiếc trên thuyền đám người quan chiến theo bản năng hai tay ngăn trở đầu. Vù vù tiếng ở bên tai càng không ngừng vang lên, Becky hai tay càng không ngừng vung vẩy, ý đồ xua tan quanh người bụi bặm, trong miệng còn ho khan, nhưng hắn vẫn không cách nào nghe được thanh âm của mình mất thông. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn lại, cùng ánh mắt của Beckman vừa vặn đối đầu, cái sau chỉ lỗ tai. Becky gật gật đầu, thật lâu, tiếng ồn ào mới một lần nữa tràn vào lỗ tai. Con mẹ nó, thuyền trưởng sẽ không chết đi. Ô ô, quả thực là ma quỷ a. Thuyền trưởng, không muốn chết a, rõ ràng là luận bàn, vì cái gì ra tay ác như vậy? Chấm ngoặc kép, nam nhân như vậy mới Tây Hải đệ nhất sao? Ta không tin Đại Hải Trình đám gia hỏa liền đều mạnh như vậy. Tiếng ồn ào nhiều đến từ tóc đỏ đoàn hải tặc người mới. Cho dù là Hương Casey tự mình chọn lựa, Beckman huấn luyện tinh nhuệ thuyền viên, cũng không cách nào khống chế tâm tình của mình. Không có người đã trải qua, rất khó tưởng tượng trước đó một kích kia mang đến rung động. Vốn cho rằng nhà mình trên thuyền cự nhân hình thái đã trải qua vô địch, lại không nghĩ rằng trực tiếp đưa tới trong thần thoại quái thú. Lớn nhất đả kích thường thường không phải đến từ sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà là tại vốn cho rằng đã trải qua có thể chiến thắng đối thủ, tràn đầy tự tin thời điểm, lại phát hiện địch nhân xa so với chính mình tưởng tượng càng thêm cường đại. Loại này vô cùng vô tận, tràn ngập không biết ngọn nguồn lực, mang theo cho người cảm xúc gọi là tuyệt vọng. Chẳng trách hồ tóc đỏ thuyền viên sinh ra loại tâm tình này. Nếu như từ móng ngựa vịnh ở trên đảo không quan trắc lời nói, liền sẽ phát hiện, nguyên bản phong cảnh dễ chịu hòn đảo đích chính trung ương, thế mà xuất hiện một cái to lớn bồn địa. Bồn địa bốn phía không có một ngọn cỏ. Địa hình từ xa nhìn lại, giống như bị cái vặn vít vặn qua một dạng. Tại lồng chảo biên giới tạo thành to lớn hình dạng xoắn ốc hoa văn. Mà ở chỗ sâu nhất, vậy mà bắt đầu có chảy nhỏ giọt nước biển lăn lộn xuất hiện. Móng ngựa vịnh đảo, bị Will vừa phát phong hỏa diễm đánh xuyên. Hương Casey đang nằm tại nước chảy xuất xứ. Xông ra dòng nước, theo thân thể của hắn, dính vào tầng một đỏ tươi. Dù cho là thân ở đảo linh cự nhân nội bộ, không có bị phong hỏa diễm đánh trực tiếp đánh trúng, nhưng hủy diệt va chạm cùng ma sát vẫn là mang đến cho hắn to lớn bị thương. Còn tốt không chết, Will thanh âm tại bên người vang lên. Cắt ta còn sẽ không chết ở chỗ này đây. Mặc dù suy yếu, nhưng đúng là Hương Casey thanh âm. Hoa hoa, thật là quái vật a, dạng này đều không ngất đi. Đem ta làm thành như vậy người tốt ý tứ nói lời như vậy sao? Tóm lại, Will đem Hương Casey một cái quơ lấy đến, cõng lên, trước mang người rời đi nơi này đi. Nước biển nhiều lắm, ta có thể cũng không có biện pháp. Đang khi nói chuyện, nước biển đã trải qua, sờ qua Will cổ chân, chịu đựng khó chịu, cõng lên Hương Casey hướng về đảo bên ngoài thuyền bay đi. Thực sự là phương tiện năng lực a. Chấm ngoặc kép, Hương Casey thì thào nói, ta giống như tổn thương thật nặng, sẽ không mặt mày hốc hác a, ta còn không có bạn gái đâu. Ta điều tra, vấn đề không lớn. Cái gì gọi là vấn đề không lớn? Chấm ngoặc kép, Will trầm ngâm một chút, hàm dưới nơi đó có thể sẽ lưu vết sẹo. Ta liền biết, chấm ngoặc kép, ha ha. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Không hổ là vô tư một loại xuất thân Hương Casey. Beckman bọn hắn một mực nói ta dáng dấp không giống cái hải tặc. Có vết sẹo khẳng định sẽ khá hơn một chút đi. Có ai hội trưởng được giống như một hải tặc sao? Ta xem thủ hạ ngươi cái kia Becky, xem xét sẽ không giống người tốt. nói hắn là hải tặc hẳn là đều sẽ tin tưởng đi. Giống như có chút đạo lý. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Đem Hương Casey vẫn trở lại thuyền trường. Tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền y lập tức đi lên túi. Nam, đâm, hoa, chị, lớn, liệu, chói. Laxianua cũng vội vàng đi lên cho tổn thương không nhẹ Will trị liệu. Laxianua thuộc về toàn năng hình nhân mới. Mặc dù chiến lực không tính quá cao, nhưng cái gì cũng biết. Tương lai Becky nếu là chiêu không đến chuyên nghiệp bác sĩ cùng hàng hải sĩ, muốn đến liền muốn để hắn kiêm chức. Một hồi lâu bận rộn về sau, nguy nga, ngó sen là đánh đi ngạch. Một cái băng vài người ở trong đó khoa tay múa chân. Cảm giác có chút không đúng. Chỉ miệng của mình. Người chung quanh không hiểu ra sao. Chỉ có Beckman xem hiểu. Hắn nói đem hắn trên miệng băng vải bỏ đi. Thuyền y vội vàng tiến lên. Hô, vừa rồi kém chút không thể hít thở. Hương Casey lúc này mới có thể nói chuyện bình thường. Will, chúng ta liền ở ngay đây phân biệt đi. Will giữ lại nói, không bằng đi ta nơi đó nuôi một chút tổn thương, ha ha. Không quan hệ á, so với hai đầu cơ bắp, loại thương nhẹ này, chấm ngoặc kép. Đường mặt không thay đổi một cái tát đập vào sau đó lưng. Ba, đau, đau, đau, ngươi làm gì? Không phải vết thương nhỏ nha. Vậy cũng rất đau à. Ngao, cái gì gọi là ngao? Ngươi cách ta xa một chút. Tóm lại, Hương Casey trang quá đầu đến. Chúng ta chuẩn bị đi rồi. Cảm ơn ngươi tặng tiếp tế. Cái kia là chuyện nhỏ. Will không thèm để ý nói, có kế hoạch gì sao, đi trước đại hải trình đi. Đả thông nửa đoạn trước về sau, ta muốn đi khắp tứ hải, sau đó ta sẽ đi đại lục mới á. Dạng này à, cái kia sợ là chúng ta phải rất lâu mới có thể gặp nhau nữa. Ha ha, dù sao chậm nhất cũng sẽ ở thế giới mới gặp mặt mà. Đi rồi, lần sau gặp lại, đứng trên thuyền của mình. Vẫy tay thẳng đến lại cũng không nhìn thấy đỏ cờ đội thuyền. Beckman đứng ở sau lưng, híp mắt, không nghĩ tới ngươi thế mà thua. Hương Casey nâng đỡ mũ rơm, biểu lộ sang sảng. Ha ha, ta cũng không nghĩ đến. Will quả nhiên là mạnh đáng sợ. Mặc dù ngươi không đáng tin cậy, yêu khoác lác, không có thấy xa, bên tai mềm, dễ uống rượu nhưng rượu phẩm còn rất kém cỏi. Ta nói điểm chính, ếch, tốt, a, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là mảnh này trên đại dương bao la đứng đầu nhân vật. Cái này cùng ngươi là có hay không là vua hải tặc thuyền viên không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ bởi vì ngươi là Hương Casey, ngoặc kép, sao R.U.I, ha ha ngươi như vậy khen ta người ta biết kiêu ngạo rồi, thế nhưng là đầu này Tây Hải ác ma thế. Mà đưa ngươi đánh bại. Ta nhớ được hắn giống như so ngươi còn trẻ đi. Ếch, là so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Beckman đẩy tay ra đầu ngón tay. Từng cái mấy đạo, hạch tâm cán bộ có 3 người. Kiếm sĩ Musashi Tông Nghiêm, tay súng Greg, mưu sĩ Khố Lạc. 3 người này cái nào ta đều không nắm chắc đối phó. Những cán bộ khác thành viên còn có bên trong. Nại, Becky, Khố Bá các loại. Từng cái đều không phải là tên soàng xĩnh, ngay cả phía dưới thuyền viên cũng không đơn giản. Hôm nay Becky bên người theo cái kimono kiếm sĩ, phi thường trẻ tuổi, nhưng khí thế cực không tầm thường. Dạng người này, vậy mà nguyện ý không tên không họ đi theo hắn. Trên thực tế, Beckman còn tính sót ngải đặc la, nếu không phải trên người lão gia tử có tổn thương, lặn xuống nước nhiều năm. Cam đoàn ếch đi tiểu bọn hắn. Hương Casey nghiêng đầu. Cho nên, thật là đáng sợ. Beckman phun ra một điếu thuốc vòng. Bởi vì ta tin chắc tương lai của ngươi. Sau đó thông qua so sánh, mơ hồ thấy được tương lai của hắn. Thật là đáng sợ. Ha ha, không cần lo lắng á. Hương Casey sang sảng mà cười cười. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu à. Ta chỉ là... khá là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Đáng tiếc, hắn không phải người thuyền trưởng muốn tìm. Chấm ngoặc kép, ngữ khí có chút xa xút. Beckman lại phun ra một vòng khói, không có đáp lời. Thầm nghĩ chính là, nếu không phải bằng hữu kia, nếu là thành địch nhân đâu, cho nên mới đáng sợ a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.